Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 195, kiếm ý, góc truyện audio.com. Bạch Vân Hy luyện pháp khí tới thời khắc mấu chốt, Diệp Phàm liền bỏ mặc chuyện kiếm linh thạch, đóng cửa bế quan cùng Bạch Vân Hy bắt đầu đi, Diệp Phàm nói. Bạch Vân Hy gật đầu, dung hợp tinh huyết vào trong 12 phôi kiếm phát ra một tiếng vang thanh thúy, 12 thanh vây thành một vòng tròn xung quanh Bạch Vân Hy, bắt đầu điên cuồng hấp thu hàn khí. Hàn khí nồng đậm hóa thành dòng nước lũ tiến nhập vào trong cửa hàng của Diệp Phàm. Độ ấm xung quanh cửa hàng lập tức giảm xuống mấy chục độ, tu giả đi ngang qua nhịn không được bắt đầu vận chuyển tâm pháp chống đỡ dòng khí lạnh này. Cách cửa hàng của Diệp Phàm không xa, Lâm Mạc đang nhắm mắt ngộ kiếm đột nhiên đứng bật dậy. Hàn khí đều chảy về phía cửa hàng tạp hóa rồi. La Điệp Y gật đầu. Đúng vậy, hàn khí thật nồng đậm. Từng luồng hàn khí hóa thành dòng nước lũ hối thúc chảy vào trong cửa hàng của Diệp Phàm, không ít tu sĩ bị cảnh tượng này hấp dẫn. Lý Tình mê hoặc nhìn về phía cửa hàng tạp hóa. Sư tỷ, chuyện gì xảy ra vậy? Phong Mạt Nhi lắc đầu, cảm thán nói. Thanh thế thật lớn, cũng không biết là đang làm gì. Bạch Vân Hy điều động linh hồn lực luyện chế phôi kiếm thành bộ dáng của linh kiếm. Dreamhouse 2255, linh kiếm là do Bạch Vân Hy tự tay luyện chế, linh kiếm thành hình, Bạch Vân Hy lập liền có cảm giác sự liên thông của hắn cùng 12 thanh linh kiếm này. Linh kiếm thành hình, kiếm minh thanh, thanh âm phát ra khi linh kiếm thành hình, càng ngày càng vang, chê ý không chung của cửa hàng dần hình thành một lốc xoáy hàn khí thật lớn. Ầm, một tiếng, toàn bộ cửa hàng liền bị san bằng thành bình địa. Mấy tu giả xung quanh nhìn một màn này, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Đây là làm sao vậy? Sao cửa hàng lai sụp rồi? Đúng vậy, Diệp Đan Sư đang làm gì? Sao lại tự phá hỏng cửa hàng của mình? Hàn khí thật nặng, Diệp Đan Sư đang luyện chế hàn đan sao? Động tĩnh thật lớn a, luyện đan sao có thể dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, có lẽ là đang luyện khí đi. Kiếm minh thanh đinh tai nhức óc vang lên, 12 thanh linh kiếm quang hoa lưu chuyển, bay vào trong không trung. Dreamhouse 2255, kiếm tốt, Lâm Mặc nhịn không được tán thưởng. Chệ Y Băng kiếm đảo chủ yếu là kiếm tu lại đều là kẻ yêu kiếm. 12 thanh kiếm linh quang chiếu rọi, hàn khí cây S.I.O.T.A.P. người, vừa lộ diện liền dẫn tới không ít kiếm tu kinh ngạc cảm thán. Có 12 thanh kiếm A, La Điệp Y nói. Lâm Mạc gật đầu, khó trách cần nhiều băng tinh toàn như vậy, thì ra là muốn luyện một bộ kiếm. Linh quang thật nồng đậm, bộ linh kiếm này hẳn là cực phẩm, sợ là ngay cả kim đan cũng phải động tâm. Là pháp bảo bản mạng. Lâm Mạc nói, La Điệp Y sửng sốt một phen. Vậy sao, nếu đã là pháp bảo bản mạng, vậy cho dù có thèm thì cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Lâm Mạc ý vị thâm trường nói, cư nhiên luyện chế ra được vật như vậy, không uổng Diệp Đan Sư vẫn luôn nỗ lực thu thập băng tinh toàn. Chỉ là tài liệu như băng tinh toàn rốt cuộc là luyện chế thế nào mới được như vậy a thu. Thân ảnh Bạch Vân Hy phiêu phù giữa không trung, Bạch Vân Hy vừa vung tay lên, 12 thanh linh kiếm liền hợp thành một, hoàn toàn chui vào trong thân thể của Bạch Vân Hy. Dreamhouse 2255, đám tu giả một khắc trước còn kinh ngạc cảm thán linh kiếm hoàn mỹ, một khắc sau, linh kiếm đã biến mất không còn. Bạch Vân Hy một thoáng kinh hồng xuất hiện, để lại cho không ít nữ tu vô hạn ảo tưởng. Góc truyện audio.com. Chuyện Bạch Vân Hy luyện chế ra một bộ linh kiếm 12 thanh nháy mắt liền truyền đi khắp băng kiếm đảo, bởi vì linh kiếm là pháp bảo bản mạng, cho dù không ít người đỏ mắt thì cũng không có ai ra tay cướp đoạt. Diệp Phàm thu thập băng tinh toàn đã lâu, vậy nên mọi người cũng không khó đoán ra bộ linh kiếm của Bạch Vân Hy là dùng băng tinh toàn luyện thành, vì vậy, trong lúc nhất thời, không ít luyện khí sư liền bắt đầu có hứng thú với băng tinh toàn, chỉ là số lượng băng tinh toàn trên y đảo đã bị Diệp Phàm thu gom hầu hết, vậy nên cho dù có người muốn nghiên cứu cũng không có tài liệu, giá cả băng tinh toàn trên y thị trường lần thứ hai tăng vọt. Phong Mạt Nhi đi vào phòng của Lý Tình, thấy Lý Tình đang đùa nghịch một viên băng tinh toàn. Người cũng đang nghiên cứu cái này. Phong Mạt Nhi hỏi, Lý Tình gật đầu, ngày đó bộ linh kiếm của Bạch Vân Hy thật sự là quá kinh người. Phong Mạt Nhi gật đầu, đúng vậy, bộ linh kiếm kia hẳn là phải vào hàng ngũ phẩm. Dreamhouse 2255, rất nhiều tu giả kim đan tiền trong túi không đủ, mới tiến giai cũng chỉ có thể luyện chế pháp khí tứ phẩm dùng, Bạch Vân Hy mới chỉ trúc cơ sơ kỳ, cư nhiên đã có được một kiện pháp khí ngũ phẩm, thật sự là quá kinh người. Lý Tình nhíu mày, khó hiểu nói. Băng tinh toàn rốt cuộc là luyện chế thành linh kiếm như thế nào? Đừng nghĩ nữa, Diệp Phàm vì thu thập băng tinh toàn tiêu phí không ít thời gian cùng linh thạch đâu, cho dù ngươi biết phương pháp luyện chế, muốn gom góp đủ nhiều băng tinh toàn như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Phàm là người tài ba cỡ nào a, trên y đảo này có không ít tu sĩ tới nhờ Diệp Phàm luyện đan, Diệp Phàm lại chưa từng thất bại một lần nào. một đan sư tiềm lực lớn mạnh có thể sánh bằng mấy chục tu sĩ cùng cấp. Lý Tình nhíu mày lại, nếu biết phương pháp ta cũng không cần phải luyện chế 12 thanh kiếm A, một thanh đã đủ dùng rồi. Phong Mạt Nhi gật đầu, đúng vậy, bất quá tông môn phỏng chừng là không có pháp môn luyện chế băng tinh toàn, pháp môn này có lẽ thuộc về thế lực lớn đứng phía sau Diệp Phàm kia, cũng không biết Diệp Phàm là người của tông môn nào phái ra rèn luyện. Sư tỷ, hiện tại ta tin tưởng ngươi rồi, Diệp Phàm có lẽ thật sự là đến từ một đại tông môn nào đó. Lý Tình nói, Phong Mạt Nhi cười cười, không nói gì. Dreamhouse 2255, linh kiếm của Bạch Vân Hy đã luyện thành, Diệp Phàm liền không vội mở cửa hàng, mang theo Bạch Vân Hy du ngoạn chê y đảo một vòng. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tới băng kiếm đảo đã được một thời gian, bất quá, sau khi tới, hai người liền vội vã mở cửa hàng, chưa có đi lại thăm thú một phen. Thân ảnh Lâm Mặc vô thanh vô tức dừng trước mặt Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy. Diệp đan sư, Bạch đạo hữu, ra ngoài giải sầu sao? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Lâm Mặc nhìn Bạch Vân Hy, chúc mừng Bạch đạo hữu pháp khí đại thành, pháp khí của Bạch đạo hữu mấy ngày trước thật sự là khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán. Ngày ấy kinh hồng thoáng hiện, chưa thể xem rõ ràng bộ dáng thật sự pháp khí của Bạch đạo hữu, không biết hiện tại ta có hân hạnh được xem một chút hay không? Đương nhiên có thể, Bạch Vân Hy lấy bộ kiếm ra, giao cho Lâm Mặc. Kiếm băng vừa vào tay, Lâm Mặc liền cảm giác được một cỗ lạnh lẽo chạy thẳng vào trong tim. Kiếm tốt a, góc truyện audio.com. Lâm Mặc đánh giá kiếm đơn vào hàng tứ phẩm, nếu dung hợp hết lại hẳn là có thể tới ngũ phẩm, pháp bảo ngũ phẩm, không có cái nào dưới được 100 vạn linh thạch, linh kiếm này đủ để Bạch Vân Hy dùng đến tận kim đan, đáng nói nhất chính là, linh kiếm này là pháp bảo kiểu hình trưởng thành, có thể phát triển theo thời gian. Bạch đạo hữu thật ghê gớm, cư nhiên có thể luyện chế ra pháp kiếm tốt như vậy. Lâm Mặc kinh ngạc cảm thán khen tặng, Dreamhouse 2255. Đối với kiếm tu mà nói, một thanh kiếm tốt không thể nghi ngờ chính là bạn lữ đáng tin cậy nhất, đại bộ phận kiếm tu đều sẽ đem tất cả linh thạch đổi thành tài liệu để cao phẩm chất phi kiếm của mình. Bạch Vân Hy đạm nhiên cười cười, người lợi hại cũng không phải là ta, hắn chỉ là luyện chế dưới sự hướng dẫn của Diệp Phàm mà thôi, nếu chỉ có một mình hắn, riêng khoản thu thập tài liệu cũng đủ để hắn sứt đầu mẻ trán, càng đừng nói tới hắn căn bản là không biết pháp môn luyện chế băng tinh toàn. Diệp đan sư không cần mở cửa hàng sao? La Điệp Y hỏi, Diệp Phàm hai tay chống lưng, than ngắn thở dài đáp. Linh thạch có kiếm cũng không xong, tu vi mới là quan trọng, ta mang Vân Hy đến kiếm cốc đi dạo. La Điệp Y tràn đầy ngoài ý muốn, Bạch đạo hữu cũng cảm thấy có hứng thú với kiếm ý, Bạch Vân Hy gật đầu. Tu giả lĩnh ngộ được kiếm ý lợi hại hơn tu giả bình thường nhiều, có thêm một thủ đoạn bảo mệnh đương nhiên là tốt. La Điệp Y gật đầu, đúng vậy, bất quá kiếm ý không dễ lĩnh ngộ được. Huyền kiếm môn bọn họ ai lĩnh ngộ được kiếm ý liền có thể một bước lên trời, trở thành đệ tử tinh anh của tông môn, được tông môn đưa vào trọng điểm bồi dưỡng, nhưng trong tông môn, người có thể lĩnh ngộ được kiếm ý lại ít như lông phượng sừng lân. Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy đi tới kiếm cốc bị một đạo kiếm ý đáng sợ phân cách thành hai nửa. Dreamhouse 2255, trong kiếm cốc có không ít tu giả, càng tới gần khe rãnh kiếm ý càng dày đặc, thực lực các tu giả ở nơi này cũng càng cao. Kiếm cốc kỳ thật cũng phân chia địa bàn, tu giả thực lực càng cao, vị trí chiếm được liền càng tốt, cho dù tu giả kia rời đi, trong thời gian ngắn cũng không có người nào đi chiếm. Nếu có người chiếm, chờ vị tu giả kia quay lại, hai bên sẽ rất dễ nổi lên xung đột. Nhìn thấy Diệp Phàm tới đây, các tu giả trong kiếm cốc liền nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Luyện đan sư trước giờ vẫn luôn rất được hoan nghênh, đặc biệt là luyện đan sư có đan thuật tài tình. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy tới, hai kiếm tu liền chủ động đứng dậy nhường vị trí, có qua có lại, Diệp Phàm cũng tùy tay tặng lại mỗi người một viên kiếm linh đan, các tu giả khác thấy thế sôi nổi căm giận bản thân động tác chậm. Bạch Vân Hy tìm vị trí ngồi xuống, Diệp Phàm ngồi sát bên cạnh Bạch Vân Hy. Diệp đan sư cũng tới lĩnh ngộ kiếm ý, một tu giả thần sắc cổ quái hỏi. Đại đa số luyện đan sư đều dành tinh lực chê y luyện đan, thực lực trung bình không quá mạnh, rất ít luyện đan sư sẽ lãng phí thời gian để tìm hiểu kiếm ý, Diệp Phàm chuyển động mắt một chút. Ta tới bồi lão bà, Dreamhouse 2255, Bạch đạo hữu luyện ra phi kiếm uy lực kinh người, nếu có thể lĩnh ngộ kiếm ý, vậy chắc chắn là sẽ như hổ thêm cánh. Bạch Vân Hy cười đáp, có thể lĩnh ngộ đương nhiên là tốt nhất, sư tỷ, Diệp đan sư ở nơi đó, Lý Tình chỉ về phía Diệp Phàm, sắc mặt cổ quái nói. Phong Mạt Nhi gật đầu, ta thấy rồi, góc truyện audio.com, Diệp đan sư cũng có hứng thú với kiếm ý sao, Thứ này không dễ lĩnh ngộ a, vì lĩnh ngộ kiếm ý, rất nhiều kiếm tu trên y băng kiếm đảo thường xuyên đóng quân ở nơi này mấy tháng trời, đại đa số người cuối cùng cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi. Phong Mạt Nhi hít sâu một hơi. Thôi, nếu Diệp Đan Sư đang vội, chúng ta liền đừng quấy rầy hắn. Tu giả lĩnh ngộ kiếm ý kiêng kỵ nhất là bị người quấy rầy. Nếu lúc này nàng tới chào hỏi, nói không chừng sẽ biến khéo thành vụng, tuy rằng Diệp Phàm nửa ôm Bạch Vân Hy, bộ dáng không giống như đang lĩnh ngộ kiếm ý, ngược lại càng giống đang tu ân ái hơn. Dream Hào 2255, Bạch Vân Hy chăm chú suy tư nhìn khe rãnh, Diệp Phàm lại một bên nhìn khe rãnh, một bên lười biếng ngáp dài, bộ dáng không khác gì chưa tỉnh ngủ. Bạch Vân Hy ngồi ở kiếm cốc một tháng, đột nhiên giác ngộ ra. Hắn mở mắt vung tay lên, kiếm ý đánh vào ngọn núi bên cạnh, để lại một dấu vết thật sâu trong đó. Không ít kiếm tu xung quanh mở bừng mắt hâm mộ nhìn về phía Bạch Vân Hy. La Điệp Y ngồi bên cạnh hai người thấy Bạch Vân Hy có thể lĩnh ngộ kiếm ý cũng vô cùng hâm mộ. Bạch đạo hữu quả nhiên là được trời cao yêu ái, trong thời gian ngắn ngủi như vậy cũng có thể lĩnh ngộ ra kiếm ý, Bạch Vân Hy lắc đầu. Chỉ là bước đầu nhập môn mà thôi, không đáng để nói ra. La Điệp Y thầm nghĩ, bước đầu nhập môn, chính cái bước đầu nhập môn này đã chặn đường sống của không ít người đâu a. Diệp Phàm chống cằm, chớp chớp mắt, suy tư một hồi, quay đầu nhìn Bạch Vân Hy. Vân Hy, kiếm ý nơi này lưu lại thiên về uy thế, người quá chú trọng uy thế càng quan trọng hơn. La Điệp Y cau mày, thầm nghĩ, tiểu tử Diệp Phàm này cả ngày treo yêu nhất lão bà ở bên miệng, hiện tại Bạch Vân Hy lĩnh ngộ kiếm ý, hắn không khích lệ thì thôi, ngược lại còn bốc phét, quỷ mới biết thế với uy cái gì. La Điệp Y không chú ý tới, Diệp Phàm vừa nói ra lời này, ánh mắt của mấy kiếm tu xung quanh liền bắt đầu dao động lên. Dream Hào 2255, Diệp Phàm vung tay lên, một đạo kiếm ý càng thêm tinh thuần, càng thêm chuẩn xác đánh vào ngọn núi bên cạnh. Bạch Vân Hy suy tư nhíu mày lại, ngươi, La Điệp Y chừng lớn mắt không dám tin tưởng nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm thấy Bạch Vân Hy vẫn đang trầm tư, chừng mắt nhìn La Điệp Y một cái, ý bảo nàng câm miệng lại. La Điệp Y nhìn Diệp Phàm, cảm thấy trong ngực giống như là bị chặn lại, Diệp Phàm cương nhiên cũng lĩnh ngộ kiếm ý, hiện tại kiếm ý không đáng giá tiền như vậy sao? Một đan sư như Diệp Phàm cũng có thể lĩnh ngộ được. Nhìn bộ dáng Diệp Phàm hẳn là đã sớm lĩnh ngộ được kiếm ý, chỉ là hắn vẫn luôn bồi bên cạnh Bạch Vân Hy. Nhưng nàng chỉ thấy có mỗi Bạch Vân Hy là trầm tư lĩnh ngộ, Diệp Phàm kia cả quá trình hoàn toàn là ngủ gà ngủ gật a, Diệp đan sư, sao ngươi lại hiểu kiếm ý? La Điệp Y thật cẩn thận hỏi. Diệp Phàm nhìn La Điệp Y một cái, trông mèo vẽ hổ là được, ngươi không hiểu sao? La Điệp Y, ta, không hiểu, nhìn dáng vẻ này xem ra tư chất tu kiếm của ngươi chẳng ra gì. La Điệp Y, nói như vậy tư chất của nàng quả thật là chẳng ra gì. Dream Hào 2255 cách chương.